Thần xạ nhà thanh, chương 1016, phong tình nước Mỹ. Góc chuyện audio.com, Lý Chấn đổi đề tài Tổng thống tiên sinh tình. Hắn không dây dưa chuyện của Tây Hoa Đức, Lâm Khẳng trong lòng cũng thở phào. Dù sao Tây Hoa Đức mất mặt không phải là một chuyện vui vẻ gì, hơn nữa Tây Hoa Đức mất mặt Tổng thống hắn cũng bị ảnh hưởng. Lâm Khẳng ở phía trước dẫn đường, dẫn đám người Lý Chấn vào trong thành. Tiến vào trong thành, tình trạng lại rất là bất đồng. Đám người Tả Tông Đường, Tằng Kỳ Trạch, Tằng Kỳ Hồng tất cả đều giống như tiến vào vườn lộng lẫy, nhìn thấy một loại thế giới khác. Ở trong, tất cả nhà cửa đều khác với Trung Quốc. Nước Mỹ thuộc về phong cách kiến trúc kiểu châu Âu, nhưng Bắc Kinh Trung Quốc lại là kiểu tứ hợp viện, những gì San Francisco thể hiện ra khiến đám người Tằng Kỳ, Hồng, rất là kinh ngạc, nơi này giống như một thế giới khác, nữ nhân Mỹ quá không chú ý rồi, một chút rụt rè cũng không có. Trước mắt bao người không ngờ khoác tay nam nhân đi lại còn có bộ dạng nũng nịu dụ dỗ, đúng là xấu hổ. Nếu lão phu con nữ nhi như vậy kiểu gì cũng tát chết. Từ đó cho thấy, nước Mỹ là một quốc gia lỗ mãng, khó thành đại sự. Tả Tông Đường vừa đi vừa nhìn, thấy nam nữ trẻ tuổi dắt tay nhau đi đường, liên tục lắc đầu. Dung Hoành mỉm cười, nói Tả đại nhân, cái này là thói quen của nước Mỹ, nữ tử nơi này không bó chân, không thắt ngực, có thể làm việc mình thích làm. Kể ra thì ta tán thành chế độ này của nước Mỹ, đối với nữ nhân thì tôn trọng hơn, bọn họ có thể thông qua sự cố gắng của mình để giành lấy địa vị hay không, nhưng nữ nhân Trung Quốc chỉ phụ thuộc vào nam nhân, cả đời chỉ có thể ở trong nhà, không có một chút tự do nào cả. Toàn là nói bậy, Tả Tông Đường khiển trách một tiếng, dứt khoát không quan sát tình huống xung quanh nữa, đi thẳng về phía trước. Ôi, một tiếng thét kinh hãi vang lên, Lý Chấn quay đầu lại nhìn, là Tằng Kỳ, Hồng dừng lại, bị Tả Hiếu Uy ở phía sau đi lên đụng phải, suýt nữa té lăn trên đất. Lý Chấn hỏi, Kỳ Hồng, sao thế? Tằng Kỳ Hồng nuốt khẩu nước miếng, vươn tay ra chỉ vào một góc ở ngã tư đường, đỏ mặt nói, đôi nam nữ đó đang làm việc cầu thả. Phì, Lý Chấn theo tiếng nhìn lại, lập tức mỉm cười. Đôi tình nữ này hắn vừa rồi cũng thấy, chỉ là hôn nhau mà thôi. Ở trong mắt Lý Chấn, cái này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. So với việc đời sau, chuyện như vậy rất nhiều, sớm đã tập thành thói quen, không coi là chuyện lớn gì. Nhưng ở hiện tại, nhất là trong mắt đám tiểu hài tử. Như Tằng Kỳ Hồng, đây là thuộc về chuyện kinh thiên địa quỷ thần khiếp, chính là việc cầu thả, giống như tiếng sấm giữa trời quang. Đám người Tằng Kỳ Trạch, Tả Hiếu Uy, Tả Tông Đường sau khi nhìn thấy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tả Tông Đường lộ ra vẻ căm giận, khiển trách cầu nam nữ. Trong đội ngũ đi theo Lý Chấn, ánh mắt của binh lính đều đồng loạt nhìn về phía nam nữ đang hôn nhau ở ven đường, mấy trăm người vây xem, như là xem khỉ, khiến cho đôi nam nữ đó giống như nai con bị kinh sợ, vội vàng bỏ chạy. Sau khi Tây Hoa Đức thấy một màn này, đi tới bên cạnh Lý Chấn, cười dài nói, Lý Tổng thống, một đôi nam nữ hôn nhau không ngờ hấp dẫn mọi người như vậy, đúng là lạ. Hắn không nói rõ, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Lý Chấn híp mắt lại, lạnh giọng nói, Tây Hoa Đức tiên sinh, Trung Quốc là một lễ nghi chi bang, chú ý. Tự do, cũng chú ý cởi mở, nhưng tự do và cởi mở cũng không phải không hạn chế, là ở một trong phạm vi tự do và cởi mở nhất định. Thí dụ như chuyện đôi nam nữ hôn nhau vừa rồi, ở nơi công cộng thật là ảnh hưởng không tốt. Khiến cho người ta cảm thấy như vừa tiến vào nước Mỹ, nơi này chính là một địa phương lõa lồ, tóm bất kỳ một nữ nhân nào cũng có thể ném lên giường. Nam nữ yêu nhau hôn nhau, do tình yêu dẫn tới ta có thể lý giải. Nhưng, muốn hôn nhau thì nên về nhà mình, hoặc là tìm chỗ nào kín đáo, cứ ở trước mặt mọi người như vậy hôn nhau ta thấy phương thức này không thích hợp. Ví dụ như trẻ con 7-8 tuổi nhìn thấy, sẽ nghĩ sao? Bọn họ sẽ chịu ảnh hưởng, sẽ ảnh hưởng tới đời tiếp theo. Ở Trung Quốc chuyện như vậy có, nhưng khẳng định là ở một địa phương vắng người, đây mới là chỗ hẹn nhau cho. Nên lời nói của ngài không thích hợp. Chuyện nam nữ hôn nhau Lý Chấn nhìn quen rồi, nhưng đối mặt với sự khinh bỉ của Tây Hoa Đức, Lý Chấn không chút do dự phản bác. Tây Hoa Đức nhìn chằm chằm Lý Chấn, nội tâm buồn bực vô cùng. Hắn chỉ nói một câu đã bị Lý Chấn phản bác một đống, trong lòng rất khó chịu. Lâm Khẳng đứng ra cười nói, Lý Tổng thống, đây chỉ là một chuyện nhỏ, ân để ở trong lòng. Đi thôi, ta sớm đã chuẩn bị tốt yến hội, thỉnh Lý Tổng thống tới tham gia. Thỉnh, Lý Chấn xua tay nói. Trải qua một đoạn nhạc đệm này, đoàn người đi theo Lý Chấn cho dù gặp phải chuyện không hiểu cũng không nói ra. Bọn họ nhìn tất cả của nước Mỹ, cảm giác không hợp, khó có thể dung nhập trong đó. Đoàn người đi tới địa phương nghỉ ngơi, Lý Chấn và người dưới trướng nghỉ ngơi một chút rồi sau đó mới tham gia tiệc mừng. Trong, đại sảnh sáng ngời, tiếng đàn vang lên, trên đài một đôi nam nữ đang khiêu vũ, rất linh động, dẫn tới quan viên nước Mỹ tham gia liên tục vỗ tay khen hia. Đám người Tà Tông Đường tuy rằng cũng vỗ tay theo, nhưng từ vẻ mặt căn bản không nhìn ra là thấy khiêu vũ đẹp. Bọn họ quen với hát hí khúc kinh kịch như vậy mới có phong vị. Lâm Khẳng ngồi cạnh Lý Chấn, mỉm cười bảo, Lý Tổng thống, hôm nay ta chuẩn bị một nửa cơm Tây, một nửa cơm tàu. Trong đó cơm tàu là đầu bếp từ phố người Hoa ta mời đến làm, hy vọng ngươi có thể quen. Có điều ta tin cơm Tây cũng đặc sắc có thể thích hợp với khẩu vị của ngươi. Lý Chấn cười nói, ngươi nói cái là ta cảm thấy đói bụng, cho đồ ăn lên đi. Lâm Khẳng gật đầu với Bồi Bàn bên cạnh, chỉ thấy Bồi Bàn đi truyền lời, rất nhanh có Bồi Bàn bắt đầu chuẩn bị. Sứ giả đi lên, đặt dao nĩa. Lên bàn, đối với sử dụng dao nĩa, Dung Hoành lúc trước đã giảng giải cho đám người Tà Tông Đường, Tằng Kỳ Hồng, Hoàng Cường, cho nên bọn họ cũng không xa lạ. Ngay sau đó, sứ giả lại bắt đầu đưa đồ ăn lên, lượt đầu là đồ ăn nước Mỹ, có bò bít tết, có bánh pizza, hamburger cùng với một số thức ăn chay, tất cả đều được bưng lên. Kế tiếp, Bồi Bàn lại bưng cốc kem lên. Kem ly là vừa làm còn bốc khói, khi kèm được bày ra trước mặt mọi người, trên mặt Tà Tông Đường, Tằng Kỳ Trạch, Tả Hiếu Uy, Tằng Kỳ Hồng đều lộ ra vẻ cổ quái tựa hồ là không biết xuống tay thế nào. Tốc độ, Hoàng Cường nhanh, hơi cúi đầu thổi, sợ kem nóng. Nháy mắt một tiếng cười to vang lên trong đại sảnh, rất là chói tai. Cách chương,